Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 293, Tứ Kỵ Sĩ. Người còn chưa về New York sao? Lưu luyến quên về nào đó người đàn ông. Ngày này bị nữ nhân dục lên. Không vội. Làm sao? Không chịu nổi. Tống Siêu nhìn Celine vẻ mặt. Suy đoán nữ nhân này có phải là thật hay không, không chịu được nữa. Này, liên tiếp thật nhiều ngày hai người ngu lại trong pháo đài cổ. Không từng đi ra ngoài. Các loại trò chơi nhỏ. Bị Tống Siêu từng cái lại Celine trên người thí nghiệm. Hắn là chơi không cũng nói từ A. Thế nhưng Celine thật sự không chịu được nữa. Thật không biết người đàn ông này tại sao biết nhiều như vậy, không thể tưởng tượng nổi trò chơi. Bình thường nữ nhân thật sự có thể chịu đựng được sao? Celine rất hoài nghi. Dù sao mình loại này siêu tuyệt bình thường nữ nhân thân thể tố chất cũng đã không chịu được nữa. À, ta thật sự không xong rồi. Tha cho ta đi. Chờ lần sau ngươi trở lại. Được không? Celine những ngày qua bị giáo huấn không muốn không muốn. Lúc này chỉ có thể mềm giọng xin tha. Được rồi. Vậy ta ngày hôm nay trở về New York. Tống Siêu nhìn thấy Celine xin tha. Rất là thỏa mãn. Nữ nhân này. Mấy ngày nay bị dạy dỗ không sai. Rốt cục có chút nữ nhân dáng vẻ. Trước đây Celine chính là người chiến sĩ. Hoặc là nói nữ hán tử. Không hiểu được nữ nhân vị. Cảm tạ. Lần sau cố gắng thỏa mãn ngươi. Celine nhìn thấy nam nhân cuối cùng đồng ý. Rất là thở phào nhẹ nhõm. Khà khà. Khách khí cái gì. Tống Siêu cười híp mắt nhận lấy nữ nhân cảm tạ. Đối với lần sau gặp mặt rất là chờ mong a. Trong lòng âm thầm cười. Bởi vì coi như Celine không nói. Hắn cũng muốn rời khỏi nơi này về New York. Thu được Apocalypse tin tức. Apocalypse đem muốn rời khỏi trái đất. Ngày kia liền muốn đi rồi. Đến lúc đó Tống Siêu nhất định phải trở lại đưa một hồi Apocalypse. Dù sao chặn được ngoại tinh phi thuyền đều đứng ở New York vùng ngoại ô. Tống Siêu nhiều nhất ngốc lại châu Âu bên này đến ngày mai. Không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đi, Tống Siêu đặc biệt nhớ niệm lần sau gặp mặt. Loại này trò chơi nhỏ. Tình cờ chơi một hồi. Đừng nói. Thật sự rất có sức hấp dẫn. Không trách đảo quốc những người biến thái nhiều như vậy đây. Umbrella, khốn nạn. Người còn biết trở về à? Trở lại New York Tống Siêu. Trước mặt liền bị người mắng. Đáng tiếc tự biết đuối lý nào đó người đàn ông. Chỉ có thể sờ soạng mũi. Lúng túng cười. Thân ái. Này không phải Eric có chuyện sao? Ta không thể không nhiều làm lỡ mấy ngày. Bạn gái tức rồi. Tống Siêu chỉ có thể cười híp mắt dụ dỗ. Tuy rằng đưa ra lý do rất nát. Có điều hốp cũng chỉ là muốn cái lý do mà thôi. Người đàn ông này cái gì đạo đức? Ai? Đều không cần nhiều lời. Đi thôi. Khốn nạn, về đến nhà ta muốn nghiệm nghiệm hàng. Xem ngươi có phải là thật hay không lại bận bịu. Đối với mình nam nhân mới vừa trở về liền tiếp. Chính mình về nhà, rất là thỏa mãn hốp đương nhiên sẽ không thật sự cãi nhau. Nam nhân dục vọng rất mãnh liệt. Nữ nhân cũng không ngừng nàng một cái. Nàng có thể làm sao? Chỉ có thể bị động địa chịu đựng. Hiện nay tới nói mỗi ngày buổi tối có thể ôm hắn. Một người độc chiếm. Hốp đã rất thỏa mãn. Khà khà, đi thôi. Bao ngươi buổi tối thỏa mãn. Tự nhiên một đêm xanh ca vui đến quên cả trời đất. Không cần nhiều lời. Ngày thứ hai, vừa tới công ty Tống Siêu. Liền bị người chắn tới cửa. Caliban, có chuyện gì không? Nhìn trước mắt Caliban. Sáng sớm liền bị tìm tới cửa. Boss A, Caliban khổ A. Người đến giúp một chút Caliban. Caliban khổ gương mặt, từ từ nói, tình huống thế nào? Tống Siêu rất tò mò, người này đến cùng chuyện gì? Như vậy khóc tang, Boss A, Apocalypse lão già kia, vọng ta với hắn bận bịu trước bận bịu sau. Không có công lao cũng có khổ lao A. Lão già này, lại vẫn đầu độc sai lóc, muốn dẫn đi nàng rời đi trái đất. Caliban vẻ mặt đưa đám, cùng Tống Siêu oán giận lên. Há, Apocalypse có phải là muốn thu Psylocke làm hắn kỵ sĩ? Tống Siêu không chú ý Apocalypse sự tình. Dù sao người này cũng là cái có năng lực cao thủ. Giám thị cái gì? Không cần thiết. Còn dễ dàng chọc người phản cảm. Đúng đấy. Apocalypse lão già này. Ta cùng hắn đông chạy tây chạy. Hắn đều không hài lòng. Vẫn tìm không tề nhân. Tập hợp hắn cần cái gì tứ kỵ sĩ. Cuối cùng đem chủ ý đánh tới Psylocke trên người. Vậy hắn hiện tại tập hợp tứ kỵ sĩ. Đều có ai? Tống Siêu khẳng định không thèm để ý Psylocke sự tình. Có điều sẽ không nói ra. Đến là đối với Apocalypse tứ kỵ sĩ, rất tò mò đều có ai. Ngạch, chấm ngoặc kép, Caliban há hốc mồm. Này không phải là mình muốn nghe đến lời nói a, chỉ là chính mình boss hỏi. Không thể không nói a. Caliban mang lão già kia khắp thế giới tìm người đột biến. Rốt cục tập hợp ba cái hắn thỏa mãn người. Một cái có hai cánh người trẻ tuổi. Apocalypse lão già kia giúp hắn đem máu thịt cánh biến thành kim loại cánh, danh hiệu thiên sứ. Một cái bắp thịt cả người nam nhân, mang theo cái mũ giáp, không gì không xuyên thủng đầu lâu, nhìn thấy cái gì đều có thể ngạnh dùng đầu va, danh hiệu Juggernaut. Còn có một cái đeo kính đen người, con mắt có thể phóng ra laser, danh hiệu Cyclops Scott. Tống Siêu nghe đến đó ánh mắt một mễ, thật lâu dài tên a có chút xa lạ. Ngạch, là gọi Scott. Caliban không thế nào muốn nói người này a. Scott là ai? Caliban là biết đến. Thật giống cùng chính mình boss quan hệ không tốt. Vừa nãy cố ý không đề danh tự. Scott, Cyclops, thực sự là suýt chút nữa đã quên người này a. Tống Siêu híp mắt. Jean Grey bạn trai cũ, bị chính mình vểnh góc tường mũ xanh nam, đã biến mất đã lâu. Người này hiện tại đột nhiên xuất hiện. Có điều nếu lựa chọn làm Apocalypse tứ kỵ sĩ, xem ra đối phương là dự định xa cách trái đất, cũng là một loại lựa chọn tốt a. Psylocke đồng ý làm Apocalypse tứ kỵ sĩ một trong sao? Nàng biết sau đó liền muốn rời khỏi trái đất sao? Không còn quan tâm Scott. Người này từ bị chính mình khiêu góc tường bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã phế bỏ, không đáng đang chăm chú. Boss a, Caliban liền muốn nói chuyện này đây. Không biết Apocalypse lão già kia đến cùng làm sao đầu độc. Psylocke dĩ nhiên đồng ý. Này, nàng nhưng là vẫn đi theo Caliban bên người, bảo vệ Caliban nữ thần a. Apocalypse lão già này, vểnh ta góc tường a. Boss, người đến giúp đỡ ta. Giáo huấn Apocalypse. Caliban nghe vậy đến tinh thần, vội vã đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích khóc tố đi ra. Ta biết rồi, đừng nóng vội, chờ ngày mai ta đi xem. Tống Siêu vội vàng ngăn cản Caliban lại nói. Người này dung mạo rất quái dị, vẻ mặt đau khổ xem ra càng quái. Không chịu được tình cảnh thế này a. Ngược lại ngày mai Apocalypse phải đi, chính mình chung quy phải đi lộ diện. Đến lúc đó nhìn lại một chút đi. Được, đa tạ boss. Ngày mai nhất định phải giáo huấn cái kia Apocalypse lão đông tây. Caliban nhưng là giúp đỡ hắn bận bịu trước bận bịu sau. Dĩ nhiên như vậy đối với Caliban. Caliban nghe vậy thu hồi khổ vẻ mặt. Trước khi đi còn không quên chửi bới Apocalypse vài câu. Apocalypse việc này làm không thế nào địa đạo a. Tống Siêu nhìn Caliban biến mất bóng người, lắc đầu một cái, nói đến Caliban bị chính mình sai khiến trợ giúp Apocalypse siêu tầm người đột biến. Đúng là Caliban nói như vậy, bận bịu trước bận bịu sau. Apocalypse cuối cùng này còn đào bên cạnh hắn trợ thủ đắc lực, xác thực không chân chính. Scott, người này liền biến mất lại trái đất đi. Jean bên kia cũng không cần thiết nói với nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.